nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Thức Thần Nói. Ngày 28 tháng 9, về Tokyo ngày thứ hai, trong núi mây mù lượn lờ, Thiên Lang Tinh vẫn như cũ treo ở chân trời. Kanbayashi Miko rời giường, đi vào hành lang làm bài tập buổi sáng. Dưới chuông gió, Minamoto Shimoto đã khoanh chân ngồi ở đằng kia. Hôm nay rất sớm, nàng thanh âm bình thản, đã không xấu hổ, cũng không băng lãnh, giống như là vô sự phát sinh. Ta một đêm không ngủ. Minamoto Shimoto đã từ từ nhắm hai mắt. Kanbayashi Miko dừng một chút, qua mấy giây, mới mở miệng nói. Tránh ra, Minamoto Shimoto đột nhiên thở dài một hơi. Về sau một năm, hai tay của hắn gối lên sau đầu, ngưỡng vọng Kanbayashi Miko, một mặt hài lòng dáng tươi cười. Nét mặt của hắn xem ra, hai người tối hôm qua không giống như là tiếp hôn đơn giản như vậy, mà là có thân mật hơn da thịt tiếp xúc. Kanbayashi Miko chỉ vào cột trụ hành lang. Minamoto Shimoto lăn lộn đi qua, bò dậy, dựa lưng vào cột trụ hành lang bên trên, đem vị trí dưới chuông gió trả lại nguyên chủ. Kanbayashi Miko ngồi xuống, cùng hành lang địa phương còn lại khác biệt. Nơi này tuyệt không lạnh, lưu lại nhiệt độ cơ thể. Nàng lại nghĩ tới tối hôm qua thân thể phảng phất gây tê cảm giác. Minamoto Shimoto lưng tựa cột trụ hành lang, co chân, cười nói. Từ nhỏ đến lớn, ta một mực có một cái mơ ước cùng mối tình đầu tình nhân đi đến kết hôn. Ta không phải ngươi mối tình đầu. Kanbayashi Miko dứt bỏ suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, mềm mại tóc dài khoác ở sau lưng nàng, giống như chân trời bóng đêm thâm trầm mê người. Vậy ta nói cụ thể một điểm tốt rồi. Ta muốn cùng lần thứ nhất hôn nữ hài kết hôn. Chúng ta không tính, ngươi cùng Izayoi kết hôn đi thôi. Kanbayashi Miko chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trước đó. Nàng nghe thấy Minamoto Shimoto đập đầu gối, nhẹ giọng hư bài hát, một bộ thỏa thuê mãn nguyện, đắc chí vừa lòng khoái hoạt bộ dáng. Người này chỗ nào đều tốt, chính là phách lối đến làm cho người cảm thấy đáng ghét, liền nàng cũng nhịn không được nghĩ. Chờ Thiên Lang Tinh bị nắng sớm bao phủ, Himemiya Izayoi cũng tới, nàng mắt nhìn Kanbayashi Miko, lại chuyển hướng lưng tựa cột trụ hành lang Minamoto Shimoto, đi đến phía sau hắn, tay khoác lên trên vai. Minamoto Shimoto mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Himemiya Izayoi tay nắm gương mặt của hắn, đem hắn miệng kéo ra, một cái đứng, một cái ngồi, người đang ngồi miệng há mở. Minamoto Shimoto nhớ tới nàng tích nước bọt sự tình, nên trả lại cho ta. Himemiya Izayoi nói xong, một giọt ánh sáng màu đỏ từ Minamoto Shimoto trong miệng bay ra ngoài, bị nàng ngậm vào, cho người khác một giọt nước bọt đều muốn trở về. Quá keo kiệt, Minamoto Shimoto cười nói. Himemiya Izayoi cười nhẹ hừ một tiếng, buông ra miệng của hắn, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Tỷ tỷ, đó là cái gì nha? Minamoto Shimoto tò mò hỏi. Himemiya Izayoi nghiêng mặt qua đến, kiều diễm gò má, mang theo chọc ghẹo ý cười. Nàng cười hi hi nói. Nước bọt a, một giọt nước bọt cứ như vậy lợi hại. Minamoto Shimoto một bộ tin là thật sợ hãi thán phục. Cái kia tỷ tỷ mấy ngụm nước bọt, chẳng phải là liền có thể tiêu diệt đại yêu quái. Ta trước cho ngươi mấy ngụm nước bọt, đem ngươi cái này tiểu yêu quái tiêu diệt. Himemiya Izayoi ngón tay chỉ tại cái trán của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nắm chặt nàng nhẵn mịn tay. Ta là yêu quái, ngươi chính là yêu tinh, ngươi mới là yêu tinh. Được a, hắn cười nói, ngươi coi ta là hồ ly tinh, để ta mê một cái, cùng ta về Sodoshima thấy mẫu thân. Himemiya Izayoi cười lên, nói, tốt, sảng khoái như vậy liền đáp ứng đâu. Cạm bẫy, cái bẫy, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng gạt ta dạng này ngây thơ thiếu niên. Ngươi ngây thơ, đương nhiên, ngây thơ thiếu niên chính là như vậy nắm lấy người khác tay không thả. Himemiya Izayoi nhìn xem tay phải của mình. Cuối tháng 9, cuối mùa thu, sợ ngươi lạnh. Minamoto Shimoto hai tay che lấy tay của nàng. Trắng nõn nà, làm sao đều sờ không đủ. Himemiya Izayoi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Minamoto Shimoto phía sau. Miko, ngươi nghe thấy đâu? Minamoto Shimoto trông thấy một mảnh ánh sáng vàng, dọa đến tranh thủ thời gian buông tay. Chờ hắn chậm rãi nhìn về phía Kanbayashi Miko. Phát hiện nàng từ từ nhắm hai mắt, căn bản không có tỉnh, còn nói ngươi không phải yêu tinh. Minamoto Shimoto đưa tay đi cào Himemiya Izayoi ngứa. Ha ha, ngứa, ta sai, ca ca, đừng làm, thật xin lỗi. Himemiya Izayoi cười đến trốn về sau. Minamoto Shimoto đột nhiên ngừng tay. Hắn nhìn xem Himemiya Izayoi, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Himemiya Izayoi một mặt thở phì phò, một mặt đùa bỡn bản thân lọn tóc, cười trả lời, màu vàng thần lực. Không, cẩn thận cảm ứng, càng giống là thức thần sử dụng linh khí, ở trong thiên địa không ngừng lấp lóe. Minamoto Shimoto vội vàng đứng người lên, hướng linh khí đầu nguồn gian phòng của hắn đi tới. Đẩy cửa ra, hai bên trái phải tất cả đều là sách. Ngay phía trước là một cánh cửa sổ, dưới cửa là một tủ sách. Trên bàn sách, trừ mấy quyển Minamoto Shimoto gần nhất nhìn sách bên ngoài, Hương Diệp Quan, Ngã Lệch, Hakon Hỏa Long hài cốt bị tùy ý nhét vào phía trên. Nguyên bản đồng dạng bị ném ở phía trên đá quý màu vàng óng, chính lơ lửng giữa không trung, không ngừng hấp thu thần linh chi khí, chuyển hóa thành màu vàng linh lực. Từng đợt linh khí gợn sóng, mắt trần có thể thấy đánh về phía căn phòng vách tường. Trong phòng làm sao như thế loạn, cũng không thu thập thu thập. Himemiya Izayoi từ bên cạnh hắn thò đầu ra, tò mò đánh giá, thật giống lần thứ nhất trông thấy. Hiện tại là quan tâm cái này thời điểm. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái, lại nhìn xem theo tới Kanbayashi Miko. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là thức thần, Kanbayashi Miko giải thích. Thức thần, Kanbayashi Miko thanh tịnh con mắt có chút ngạc nhiên. Mặc dù thiên địa vạn vật đều có thể sinh ra thức thần, yêu quái hài cốt còn là lần đầu tiên nghe nói. Sinh ra thức thần về sau, ta hài cốt có thể hay không tan biến? Minamoto Shimoto so sánh quan tâm cái này. Nếu như có thể, hắn cũng muốn chuẩn bị thêm mấy cái yêu quái hài cốt. Nhưng mặc kệ là Hakon Hỏa Long, còn là Hoshikosu Đỏ Vàng Ác Long, hắn đều kém chút chết rồi. Liền hắn cũng không thể cam đoan lần tiếp theo có thể hay không thành công, có thể hay không tan biến. Xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết. Himemiya Izayoi nói. Qua đại khái 15 phút, đá quý màu vàng óng cuối cùng không còn hấp thu thần linh chi khí, ngược lại bắt đầu phóng thích lượng lớn linh lực. Linh khí như từng cây gân mạch, mạch máu tại không trung tạo thành hình người. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, mới đản sinh thức thần chậm rãi rơi trên mặt đất. Tóc vàng dán tại trên người nàng, giống như là mặc lễ phục hoa lệ. Minamoto Shimoto giơ hai tay lên, bày ra nhận sai tư thái. Các ngươi trông thấy, hắn đối với hai vị vu nữ nói, ta cái gì cũng không làm. Lúc trước tự tay đem nàng thiêu chết, trước mắt từ từ nhắm hai mắt thiếu nữ tóc vàng, bề ngoài cùng noi giống nhau như đúc, cũng không mặc quần áo. Miko đại nhân, xảy ra chuyện gì đâu? Shirako vẫn là một thân áo ngủ, tóc xõa đi tới. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái, lại dò xét trong phòng noi, cảm thấy hai người giống tỉ muội đều có một đầu tóc vàng, tướng mạo tinh xảo đến không giống loài người. Shirako bộ dáng bây giờ rất ít gặp, bình thường trông thấy nàng luôn luôn đã kéo thành, gia tăng thân cao lộ ra thành thục tóc kiểu viên thịt, còn mang theo nón lính. Không có gì, Kanbayashi Miko nói. Có mới thức thần. Thức thần? Shirako thoáng cái tò mò. Himemiya Izayoi mặc dù có thức thần, nhưng bình thường không ra khỏi cửa liền không nói, có đôi khi liền bức tranh đều không ra. ba người sau khi rời khỏi đây. Cả tòa Hakusan, liền nàng Shirako cùng tiểu hồ điệp hai cái. Nàng từ mấy người bên chân chen vào, dò xét kiểu mới thần. Trông thấy cái kia một đầu tóc vàng, nháy mắt liền thân thiết. Còn lo lắng cái gì? Đi khế ước a. Himemiya Izayoi mỉm cười mà nhìn xem Minamoto Shimoto. Không, Minamoto Shimoto lui lại hai bước. Ta mới không mắc mưu. Đừng nghĩ hại ta. Hai người các ngươi đi. Himemiya Izayoi nụ cười trên mặt biến hài lòng. Đi thôi, nàng hào phóng nói. Chẳng lẽ ta còn biết lo lắng ngươi sợ một khối xương lạnh cho nàng ấm tay sao? Đương nhiên sẽ không. Nói xong, Minamoto Shimoto lại nhìn về phía Kanbayashi Miko, hỏi thăm ý kiến của nàng. Kanbayashi tiểu thư, khế ước chú pháp còn nhớ rõ sao? Kanbayashi Miko càng không quan trọng, chỉ ít mặt ngoài là như thế này. Hương diệp quan bên trong có. Minamoto Shimoto đi vào nhà. Người thật đúng là Dia. Himemiya Izayoi thanh âm u oán từ phía sau truyền đến. Chờ Minamoto Shimoto vừa mới dừng lại, đứng tại chỗ, nàng lại lập tức danh mãnh cười lên. Ta đến cùng có đi hay không a? Các tỷ tỷ. Minamoto Shimoto bất đắc dĩ quay đầu. Nhanh đi, nếu không phải khoảng cách phòng bếp xa, lúc này Shirako chỉ sợ muốn quơ lấy chày cán bột. Khí thế bức bách, Minamoto Shimoto thật giống bị nước bọt phun đến đóng xuống mắt. Hắn xoay người, đi hướng thức thần, nhìn trước mắt thiếu nữ tóc vàng. Hắn suy đoán nàng có còn hay không là noi, có hay không lúc trước ký ức. Nếu có, gia viên bị hủy diệt, lại thành thức thần của cứu nhân. Để nàng tỉnh lại, có phải hay không là một loại tra tấn? Tựa như đối mặt chú định bại liệt hài nhi. Minamoto Shimoto ngắn ngủi lọt vào do dự, là để nàng sống sót, còn là không thông qua đồng ý của nàng, kết thúc nhân sinh của nàng. Thiên địa thần linh, hắn bắt đầu niệm tụng khế ước chú quyết. Đã không có cuồng phong gào thét, cũng không có sấm sét vang dội. Trong phòng mênh mông cuồn cuộn linh khí ngược lại an tĩnh lại. Thiếu nữ tóc vàng hình thể triệt để ổn định, mở ra xanh nhạt như nước hồ con mắt. Đi vào hiện thế, nàng đứng tại bên cửa sổ, phảng phất từ trên bàn sách trong sách đi tới. Có người siêu việt thế chuyện cổ tích vẻ đẹp, nhìn quanh tầm đó, không có mặc một bộ y phục, đã tràn đầy khí chất cao quý. Nói, Minamoto Shimoto xác nhận nói. Thiếu nữ tóc vàng gật đầu, nhìn một chút nhìn chằm chằm nàng hai vị vu nữ. Một vị thức thần, lại dò xét bốn phía, giúp ta mặc quần áo. Nàng phân phó nói. Minamoto Shimoto nói, đại khái sự tình ngươi hẳn phải biết, còn có sự kiện, nhất định phải trước giờ cùng ngươi nói rõ ràng từ hôm nay trở đi. Ngươi không phải công chúa, đương nhiên, ngươi có thể đem mình làm công chúa, nhưng người khác sẽ không, cho nên, bản thân xuyên, nói xong, Minamoto Shimoto chuyển thân nhìn về phía Kanbayashi Miko. Đừng nhìn Himemiya Izayoi một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng tuyệt đối sẽ không đem y phục của mình cho người khác. Shirako, đi lấy một kiện y phục của ta cho nàng. Kanbayashi Miko nhắc nhở một câu, trở về tiếp tục làm bài tập buổi sáng. Muốn để người khác xuyên Miko đại nhân quần áo nha. Shirako một mặt không tình nguyện. Nàng nhìn một chút nói, không có cách nào nói. Người đợi lát nữa, người tại cái này đợi nàng. Sau khi mặc quần áo tử tế muốn làm cái gì đi. Minamoto Shimoto đi ra khỏi phòng, cùng Himemiya Izayoi trở về tiếp tục tu hành. Himemiya Izayoi vừa đi, bên cạnh đem tay nắm tay, đưa tới Minamoto Shimoto tại bên miệng. Xin hỏi Minamoto tiên sinh, có một vị nũng nịu nữ thức thần hầu hạ, hiện tại tâm tình thế nào? Không có gì đặc biệt, quả nhiên sẽ rất kích động, chờ mong ban đêm đến a. Kế tiếp vấn đề, Minamoto tiên sinh, người biết cùng nữ thức thần phát sinh quan hệ, sẽ bị Izayoi tiểu thư đánh chết sao? Biết, nàng nói cho ta, bất quá mời trước máy truyền hình Izayoi tiểu thư yên tâm. Ta tuyệt đối không có ý nghĩ kia. đối mặt loại tình huống này, nam nhân hoàn toàn chính xác đều sẽ mạo hiểm đâu. Tốt, kế tiếp còn muốn cái gì phỏng vấn? Chính ngươi bện một phần đưa tin được rồi. Ha ha ha, nghe tiếng cười đi xa. Noi đi chân đất, đi trong phòng, lấy tay sờ giá sách, bàn đọc sách, hết thảy trước mắt, cứ việc đơn sơ, lại có một loại chưa bao giờ có tươi sống cảm giác. Liền không khí đều tại hướng nàng chào hỏi. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ sơn lâm, còn có trong núi trôi nổi mây trắng. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Xuyên đi, Noi lấy lại tinh thần. Không biết lúc nào, vị kia gọi Sirako tiểu nữ hài đã đi tới, chính đem một bộ xếp xong quần áo đặt lên giường. Mặc vào đi, cái này thế nhưng là Miko đại nhân quần áo. Khôi phục bình thường quân phục thiếu nữ hình tượng. Sirako, ban thưởng nói, ta không mặc người khác mặc qua quần áo. Cái này đối với Noi đến nói rõ lý lẽ chỗ đương nhiên. Cái gì? Sirako nháy mắt nổi giận. Vậy liền để trần thân thể đi. Noi nghĩ nghĩ, xem ở quần áo coi như mới, mà lại xinh đẹp, Kanbayashi Miko cũng mỹ lệ, mình đích thật không có quần áo phân thượng, cầm quần áo mặc vào, kiểu tây phương áo sơ mi, màu xanh đậm váy dài, Kanbayashi Miko mặc là trắng noãn hoa ngọc lan, tươi mát động lòng người, liền y phục đều biến cực kỳ linh khí. Noi mặc giống như là mặc tư phục công chúa, khó nén cao quý, là lễ phục, mặc quần áo tử tế. Noi lại dò xét trên bàn hai viên bảo thạch, còn có hương diệp quan nàng bây giờ, có thể cảm nhận được bên trong năng lượng cường đại. Vẻn vẹn chỉ là đứng tại bên cạnh bàn, nàng mới sinh linh thể, liền có một loại muốn bị hút đi vào ảo giác. Noi vươn tay, cầm lấy đá quý màu vàng óng, đi theo Sirako ra khỏi phòng. Dù lãm nhà này kiến trúc kỳ quái, đã không có căn phòng cho ngươi. Ngươi cùng ta, còn có tiểu hồ điệp ngủ chung đi. Sirako nói, Noi nhìn xem nằm nơi tay khan lớn nhỏ trên giường hồ điệp tiểu nhân. Rõ ràng nghe thấy tiểu nhân ở nói. Nho, hắc hắc, nho, đón lấy. Hồ điệp tiểu nhân biểu lộ thống khổ. Cuối cùng thậm chí khóc, khóc khóc, lại đần độn cười lên. Xem ra tựa hồ còn rất hạnh phúc. Cảm ơn, Noi nói. Nàng không ghét cái này đáng yêu tiểu nhân. Đương nhiên còn có Sirako. Mặc dù rất vô lễ, ngược lại cho nàng một loại muội muội cảm giác. Đi vào hành lang, rõ ràng không có gió, lại có một loại ngạt thở cảm giác. Miko đại nhân các nàng tại làm bài tập buổi sáng. Ngươi vừa thức tỉnh, chờ một lúc lại đi qua đi. Sirako nói. Đây chính là tu hành nha. Noi từ tù binh người tu hành nơi đó, lấy được rất nhiều tu hành giới tri thức. Hiện tại xem như thức thần. Trời sinh lại rõ ràng một chút huyền diệu bí mật. Sirako gặp nàng nhìn đến xuất thần. Đắc ý nói. Chúng ta không cần khổ cực như vậy tu luyện. Ngươi chờ con heo tu hành tốt rồi, trực tiếp dùng thần lực của hắn là được. Phải đi qua hắn cho phép a. Noi nhớ kỹ bản thân nhìn qua tương quan thẩm vấn ghi chép. Đập hắn một cước là được. Sirako vênh vang đắc ý. Gia hỏa này tại ta cùng Miko trước mặt đại nhân, chính là kẻ hèn nhát. Dừng một chút, nàng lại không quá tình nguyện nói. Hắn đối với bằng hữu còn là tốt. Nói xong, lại mắng. Chính là cả ngày vọng tưởng lấy được Miko đại nhân. Sớm tối đem con lợn này đuổi ra ngoài. Noi cười cười. Cười cái gì? Sirako không cao hứng. Không có gì. Noi cho tới bây giờ không có trải qua loại này quan hệ nhân mạch. Tại nàng bình thản lại cao cao ở trên trong sinh hoạt, chỉ có thuận theo. Hai người nói chuyện thời gian. Minamoto Shimoto ba người kết thúc bài tập buổi sáng. Noi cùng Sirako đi qua. Minamoto Shimoto trên dưới dò xét Noi một cái. Hôm nay là chủ nhật, vừa vặn có rảnh. Chờ một lúc mua cho ngươi một chút quần áo. Có thể ra ngoài sao? Noi đã biết nơi này là một cái bí cảnh. Mặc dù so với nàng thế giới chân thực, nhưng vẫn còn không tính là thế giới chân chính. Có thể là có thể, nhưng ngươi chớ đụng lung tung thế giới hiện thực. Nói xong, Minamoto Shimoto cảm ứng được trên người nàng đá quý màu vàng óng. Đó là của ta. Hắn chỉ vào đối phương váy dài che giấu túi quần. Noi từ váy trong túi lấy ra đá quý màu vàng óng. Phiết hắn một cái. Cái này rõ ràng là ta. Không không không. Thức thần đồ vật. Đều là chủ nhân. Là thế này phải không? Noi thỉnh giáo Sirako vị này. Muội muội. Bình thường là như thế này. Trừ hắn. Sirako giáo dục nói. Hắn là con heo. Hắn thấp chúng ta một chút. Kanbayashi tiểu thư. Ngươi để Sirako cùng ta đi. Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko. Ngươi ưa thích nhỏ một chút. Kanbayashi Miko không có trả lời. Himemiya Izayoi cười hỏi. Ta thích 21 tuổi. Minamoto Shimoto đồng dạng cười lên. Himemiya Izayoi quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng. Ngươi năm nay mấy tuổi đâu? Trong lúc vô hình, mang theo một điểm cao cao tại thượng ngữ khí. Đối với cao cao tại thượng người. Đối với loại giọng nói này mẫn cảm nhất. Tuyệt không cho phép người khác dạng này nói chuyện với mình. Noi điện hạ không có phản ứng nàng. Himemiya Izayoi ý cười sâu một chút. Tính một cái. Minamoto Shimoto giữ chặt Himemiya Izayoi. Quản tốt nàng. Himemiya Izayoi hất tay của hắn ra. Ngươi cũng quản tốt nàng. Noi không nhượng bộ chút nào. Minamoto Shimoto nhanh lên đem hai tay khoác lên Himemiya Izayoi trên vai. Nói, ngươi cũng nói, nàng là xương cốt, làm gì cùng xương cốt tức giận chứ? Đúng hay không? Hả? Himemiya Izayoi thân thể mềm nhũn, thuận thế rúc vào trong ngực hắn. Shimoto thiếu gia, nàng khi dễ ta tương đương, nàng ô ô giả khóc lên. Thật tốt, không khóc không khóc, ta mặc kệ, ngươi báo thù cho ta. Tốt, báo thù cho ngươi, giết nàng. Cái này, ngươi không nỡ. Himemiya Izayoi chất vấn. Sirako, Kanbayashi Miko mở miệng. Đi làm điểm tâm. Được rồi. Sirako lên tiếng. Lại nhìn về phía Minamoto Shimoto. Con heo. Nhóm lửa. Nàng kéo lấy Minamoto Shimoto cổ áo. Kéo lấy hướng phòng bếp đi. Noi cảm thấy chơi vui theo sau. Nhìn xem chủ nhân bị kéo lấy. Cũng không biết hỗ trợ. Dưới chuông gió, Himemiya Izayoi cười lạnh nói với Kanbayashi Miko. Sớm tối giết nàng, ngươi xuống không được tay. Kanbayashi Miko đứng người lên, giọng nói nhẹ nhàng, ta không hạ thủ được. Himemiya Izayoi giống như là nghe được cái gì 10 phần buồn cười sự tình. Shimoto cầu ngươi đây, Kanbayashi Miko căn bản không có đem nàng để ở trong lòng. Himemiya Izayoi rút ra bên hông quạt xếp, gõ trong lòng bàn tay, trầm ngâm, cảm thấy mình có thể là không hạ thủ được, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.